Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512, Nhân Hoàng Ấn. Thái âm cổ hoàng, ong ong, bùn cát chỗ sâu tuôn ra vô lượng thần mang, chiếu sáng cả đáy hồ, động tĩnh lại vì hóa tiên trì chỗ che lấp, ngoại giới không cách nào thăm dò, rực cháy một mảnh. Một sợi ô mang tốc độ ánh sáng độn đến, lướt đến cái cửu u trong tay. Ở đây mấy ngàn tu sĩ, phảng phất ngủ say, không gây một người phát giác. A, lão nhân cúi đầu, khẽ di một tiếng, hắn phát hiện nằm tại trong lòng bàn tay. Cũng không phải là trước đây cảm thấy được miếng đồng xanh, mà là một khối màu đen cạnh góc, hiếm thấy tiên kim mảnh vỡ. Cho dù 1 triệu năm đi qua, màu đen tiên kim khối mặt ngoài y nguyên lưu lại một chút đáng sợ đại đạo thần tắc. Âm hàn mà thần thánh, vô thanh vô tức ăn mòn da thịt. Nó, rất rõ ràng là theo cái nào đó thần bí đế binh bên trên chóc ra tàn kiện. Lấy hắn tuyệt thế tu vi thôi động khống binh thánh thuật bí chữ, binh. Cho dù là cổ chi đại đế tạo thành cực đạo thần binh cũng có thể cướp đi. Khối kia miếng đồng xanh có thể chống cự hắn triệu hoán. Cũng đem đế binh mảnh vỡ đẩy ra cản thương. Hắn bản thể rất có thể là gần tiên chi khí. Hoặc là dứt khoát chính là tiên khí. Đi vào tuổi già sắp thành đạo người cho rằng. Mảnh đồng xanh lai lịch cực kỳ thần bí. Khả năng cùng trong truyền thuyết thành tiên đỉnh có quan hệ. Như vậy, trong tay khối này đế binh mảnh vỡ lại có gì chờ kinh người lai lịch? Lão nhân nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay bao trùm cực mỏng băng xương. Kia là thái âm thần lực chấn động, thái âm cổ hoàng, nhân hoàng ấn. Rất nhanh, cái cửu u lão nhân trong lòng đã có suy đoán. Thời đại thái cổ. Nhân tộc thực lực cực yếu, tập tễnh tiến lên, động một tí bị thái cổ vạn tộc bắt giữ, làm nô làm bộc, địa vị 10 phần thấp, thậm chí có thị yêu huyết thực thái cổ vương tộc, săn giết nhân tộc làm thức ăn. Thái cổ nhân ma đông phương thái nhất, tôn này nhân tộc lão đại thánh liền sinh động tại cái kia đối với nhân tộc cũng không hiếu hào khủng. Bố niên đại. Sinh ra ở thái cổ những năm cuối, thẳng đến thái âm thái dương hai đại nhân tộc cổ hoàng xuất thế. Sinh tồn tình trạng mới lấy thật to cải thiện, cùng tồn tại xuống thái âm chân quyết cùng thái dương chân quyết hai đại hoàng trải qua. Truyền cho hậu nhân, hậu thế chứng đạo nhân tộc đại đế, có cảm giác hắn công đức, đều tôn hai hoàng vì tổ, cũng phụng hai quyết vì nhân tộc mẫu kinh. Khai sáng tự thân pháp trước tất yếu lĩnh hội một phen. Tuy nói bởi vậy duyên cớ, về sau rất nhiều nhân tộc đại đế công pháp bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhân tộc mẫu kinh cái bóng. Nhưng vô tận năm tháng trôi qua, lưu lại thái âm thần lực y nguyên như thế thuần túy kẻ thành đạo. Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đem thái âm chi đạo đi đến cực hạn thái âm cổ hoàng. Thái âm cổ hoàng chứng đạo chi khí, chính là một tấm hắc sắc đại ấn, nhân hoàng ấn, ngày xưa, rộng lớn sâu trong vũ trụ từng phát sinh vô thượng thần chiến. Đánh cho thiên băng địa liệt, vô số cổ xưa tinh vũ bị triệt để đánh thành đất khô cằn. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền đáng sợ cổ hoàng binh, đại đế khí đều bị hủy không ngừng một kiện. Thái âm cổ hoàng tạo thành nhân hoàng ấn, chỉ sợ sẽ là tại trận kia khoáng thế thần chiến bên trong bị triệt để đánh nát. Trải rộng khe hở, đế binh mảnh vỡ vẩy hướng thập phương thiên địa, trong đó một mảnh vụn, rơi xuống tại bắc đầu tinh vực hóa tiên trì bên trong. Trên thực tế, nhân hoàng ấn cũng không bị hoàn toàn đánh nát, đế binh chủ thể rơi xuống tại Côn Lôn Tiên Sơn. Bị danh xưng gần tiên chi tộc Côn Lôn di tộc lấy đi. Hậu thế có tộc này đại thánh tay cầm nhân hoàng ấn giáng lâm bắt đầu. Cùng chấp trưởng hàng vũ lô khương gia thần thể va chạm. Cực đạo đế binh tranh phong. cho dù hơi có khuyết tổn, nhân hoàng ấn cũng không rơi vào thế hạ phong, chỉ là một mảnh vụn a, nghĩ lầm nhân hoàng ấn hoàn toàn vỡ vụn cái cửu u. Thất vọng thở dài, thân là sắp thành đạo người, vẻn vẹn một khối đế binh mảnh vỡ, với hắn mà nói giá trị cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Cất giữ thưởng thức mà thôi, nếu là hoàn chỉnh nhân hoàng ấn, tự nhiên coi là chuyện khác, dù sao hắn như tiến thêm một bước, chính là thành đạo, vô luận là trực tiếp chứng đạo đại đế, hay là khác loại thành đạo, đều có thể sáng lập chuyên môn mình cực đạo thần binh. Rực rỡ sinh mệnh kéo dài, cẩn thận lão nhân tay cầm nhân hoàng ấn mảnh vỡ, lần nữa lấy bí chữ, binh, cảm ứng đáy hồ. Xem xét có tồn tại hay không cái khác đồng nguyên mảnh vỡ tản mát. Bất quá, cũng không thu hoạch, là lão đạo lòng tham. Cái cửu u lão nhân thất thanh cười một tiếng, lắc đầu, đem đế binh mảnh vỡ thu lấy. Nhân hoàng ấn mảnh vỡ cũng không phải là không còn gì khác. Nếu là tu luyện thái âm chân quyết, tay cầm này chí bảo, nhất định có thể làm ít công to. Một ngày ngàn dặm, một bên khác, ven hồ loạn chiến cũng dần dần đi vào hồi cuối. Phế vật, tức giận bất bình người nói chuyện, chính là một tôn sừng sững tại loạn cổ chiến xa cái khác nam tử trung niên. Bắc Nguyên Vương gia xuất động bảo vệ cổ đế vương đằng tuyệt đỉnh đại năng. Vương Thành Tượng, vương gia gia chủ Vương Thành Khôn bảo đệ, cổ đế vương đằng thân thúc thúc. Chớ nhìn hắn chỉ là trung niên nhân bộ dáng, vẫn sống gần hơn 2000 tuổi, sừng sững tiên đài tầng 2 cái thứ 8 bậc thang nhỏ tuyệt đỉnh nhân tộc đại năng. Thần thông quảng đại, hóa tiên trì chi hội, Bắc Nguyên Vương gia đặc biệt đem hắn phái tới hộ pháp. Bắc đế cùng Đông Thánh đánh một trận, sớm đã tại Trung Châu đại địa truyền ra. Bắc Nguyên Vương gia xem trong nhà Kỳ Lân Nhi vì cổ đế chuyển thế, thiên định đời tiếp theo nhân tộc đại đế, chắc chắn bản tộc mang hướng đương thời đế tộc liệt kê. Vô cùng rực rỡ, đối với rơi Bắc đế uy danh Đông Thánh, tự nhiên hận thấu xương. Vương Thành Tượng chuyến này, trừ bảo vệ Bắc đế xông vào một lần thành tiên đất, cũng gánh vác một hạng bí mật sứ mệnh. Tìm một chút Đông Thánh nội tình, có thể âm thầm xử lý liền xử lý, vốn cho rằng một trận lửa cháy thêm dầu loạn chiến, liền có thể xử lý Đông Thánh, không nghĩ cái sau còn chưa xuất thủ, vẻn vẹn tùy tùng liền có thể nhẹ nhõm bình định, cho nên vị này nhân tộc đại năng, mới có lời ấy, đằng nhi, thúc phụ đi một chút sẽ trở lại, Vương Thành Tượng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đột nhiên, vỗ xe kéo, hắn muốn đích thân xuất thủ, hết thảy cẩn thận, cổ đế vương đằng một đầu màu mực tóc dài xóa vai. Oai hùng anh phát, như thiên đế đứng sững ở trên chiến xa cổ vàng óng. Trong mắt vô số ngôi sao tiêu tan, hắn nhẹ nhàng gật đầu, thúc phụ nếu có thể đánh chết, tự nhiên tốt nhất, Đông Thánh sao mà vô lễ, đáng chém. Thiên Tuyền Thánh Tử, như thế chân bảo, nên người có đức chiếm lấy. Vương Thành Tượng trong mắt sát ý đại thịnh, gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên phóng tới người kia. Oanh, sau một khắc, tuyệt cường thần lực ba động càn quét thiên địa. Một thanh dị thường sáng chói cận cổ đạo binh từ hắn trong tay áo bay ra. Tốc độ ánh sáng vọt tới Đông Thánh Diệp Phàm, nói là đoạt bảo. Xem cái này thống hạ sát thủ xu thế rõ ràng là giết người. Trong vòm trời, một vòng thật lớn màu xanh bảo luân nhô lên cao. Nó toàn thân hiện lên xanh, như bảo luân hình, kiệt lực nở rộ hàng tỷ sợi thần hà. Xa xa nhìn lại, giống như một vòng có khắc vô số thần văn màu xanh thần nguyệt. Ánh sáng vạn trượng, đâm vào sinh linh căn bản mắt mở không ra. Cường đại mà đáng sợ, thanh thiên bảo luân, Bắc Nguyên Vương gia thời đại cận cổ một tôn thánh hiền tạo thành. Tôn kia thánh hiền tuy nói chỉ là mới vào thánh nhân giai, chế tạo thánh binh vật liệu cũng không phải hiếm thấy hiếm thấy. Không cách nào bất hủ, lại là hành tẩu ở Thanh Nguyệt chi đạo cự phách, cho nên bảo vật này tuy không phải truyền thế thánh binh, cũng thập phần cường đại, sừng sững tại tiên đài tầng 2 cái thứ 8 bậc thang nhỏ vương thành tượng. Tay cầm thanh thiên bảo luân, chính là bình thường tiên ba vương giả đều có thể đụng tới đụng một cái. Bắc Nguyên vương gia ban thưởng bảo vật này, thề phải vì cổ đế vương đang dọn sạch chướng ngại. Bắc Nguyên vương gia, e dám, Đông Hoàng yêu tộc tiểu đội, cùng nhau biến sắc, ẩn thế nguyên vương một mạch đương đại gia chủ, kêu to, sư huynh cẩn thận, bay nhào mà tới. Liền một mực đối với nhân tộc thánh thể 10 phần có lòng tin cái cửu u lão nhân. Cũng lặng lẽ nheo mắt lại, ánh mắt bình tĩnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN